Đồ ngốc anh yêu em, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhận ra Mick sao, đã giấu kín đáo rồi mà vẫn bị phát tán hiện, hắn ta là ai vậy? Nó nhìn hắn rồi nghĩ. Nếu BN muốn thì ta về, tôi sẽ mang cặp của Mi về dùm BN. Cô NS, vậy thì nhờ cô vậy, tôi đi trước đây. Nó NS rồi quay lưng bước đi, nó đi ra ngoài rồi nên nạc NS versus cô. Này, ai vậy? Nạc vỗ vai cô rồi NS. Cô PK, chưa gặp bao hát, cô lắc đầu NS. Nhìn lạ quá, nhỏ NS, hắn nhìn theo bóng rác nó đắc dần biến mất thì mỉm cười nhạt rồi nghĩ. Cô thật thú vị, trở lại versus nó, sau khi ra đến xe thì nó NS tài xế lái xe lên một ngon đồi ở ngoại ô, nó ra lệ cho tài xế dừng xe ngay cửa hàng bán hoa ven đường rồi mua một bó hoa tường vi rồi đi bộ lên đồi. Ở trên đồi có một ngôi mộ, là mộ của mẹ nó. Mẹ ơi, con gái tới thăm mẹ đây. Mẹ ơi, như con đã NS là sẽ trả thù cho mẹ nên mẹ hãy yên tâm đi, kế hoạch của con đã tiến hành rồi. Con nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải quỳ lại trước con. Mẹ hãy yên tâm đi, con nhất định sẽ xuất thật tốt và sốc luôn cả phần của mẹ nữa nên mèo hãy yên tâm mẹ nhé. Nó đặt bó hoa trên mộ của mẹ nó rồi NS, vừa NS. Nó vừa khóc, đã tự dặn Mick cô đờ, C khóc nữa rồi mà. Sao lại cô làm đờ, C, đôi lúc nó thấy Mick thật yếu đuối. Mẹ ơi, con phải đi rồi, khi khác con lại đến nhé. Con chào mẹ ạ, nó khẽ NS rồi bước đi. Nó bước xuống đồi rồi ra hiệu cho tài xế lái xe ra khu TSW mải. Nó đi thay đổi kiểu tóc khác, mái tóc màu nâu hạt rẻ đờ, C nó biến thành màu tím than, trang phục và cả con người nó nữa. Đi khoảng một giờ thì nó về nhà, nhà nó, con về rồi à, bà Vân thấy nó vào nhà thì NS. Có chuyện gì sao? Nó khẽ nhíu mày. À cô có gì? Bà Vân NS. Vậy tôi lên phòng đây. Nó bước lên phòng. À chờ đã, dì có việc muốn nhờ con. Bà Vân gọi theo nó. NS, nó nhăn mặt. À, hôm nay con thư nó về nên dì. Bà Vân ngắt quãng. NS nhanh đi. Dì muốn nhờ con ra sân bay đón nó. Đón con thư. À đờ, C thôi. Nó bước lên phòng để thay đồ. 10, sau, nó bước xuống nhà. Nó mặc chiếc áo thun màu đen dài tay cùng versus chiếc quần dài màu đen, nó khoác thêm cái áo sơ mi caro đỏ. Đèn ngang hông, mái tóc màu tím than đờ. C nó cột lên cao và đội thêm chiếc nón màu đen có khuyên, nó cầm vội cái ba lô đen rồi bước xuống nhà. Nó lấy đôi giày cao cổ màu đen từ trong tủ ra rồi bước ra ngoài. Nó bước lên chiếc xe đã đờ. C đâu sẵn ở đó, nó ra hiệu cho tài xế lái xe về phía sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất. Có một cô gái đáp ngồi chờ đợi một ai đó, cô gái đó tên là Lục Ân Kiều Thư. Con của ba nó và bà Vân. Thư mặc một chiếc váy màu hồng phấn cùng versus đôi giày búp bê cùng màu. Mái tóc màu hạt rẻ đờ, C Thư buông thả, khuôn mặt cô son phấn, Thư như một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích GTNV. Lục Ân Kiều Thư, 16T con của ba nó và bà Vân, S đờ, dịu dàng và rất thân versus nó. Cái kiệt sinh V. Boy 1, dễ thương ha mày, boy 2, kiêu V, boy 3, hàng ngàn lời NS như vậy nhưng Thư vẫn mặc kệ vì đối với Thư thì việc này quá bình thường rồi. Từ xa, nó khẽ liếc mắt một vòng rồi dừng lại ngay chỗ Thư. Nó bước đến chỗ Thư đắc ngồi nghịch đờ ti, e hèm, nó giả bộ ho, chị là, Thư giật mình ngước mặt lên hỏi, còn nhóc này, chị nó mà nó còn cô nhận ra nữa. Nó tặc lưỡi, a chị mi, Thư mừng rỡ reo lên. Hi nhóc, nó cười NS, chị để mặt vậy, cô sợ mẹ là Thư nhìn mặt nó NS. Cô sao đâu, nó xua tay, dạ vâng, Thư gậy đầu NS, em ăn gì chưa, chị đưa em đi ăn nhé. Nó NS rồi mở cách cửa xe ra cho Thư. Ok chị, Thư cười để lộ ra hai cái lúm má đồng tiền ở hai bên chọc rất dễ TSW. Vậy ra quán Blue nha, nó bước vào xe rồi NS, dạ vâng, Thư NS rồi nó ra hiệu cho tài xế lái xe đến quán Blue. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm